Vị cách phách muốn ăn trực. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Dịt các. Đêm Giáng sinh năm nay lại không hề bình an một chút nào. Trên Weibo, một đoạn ghi âm bất ngờ được lan truyền rộng rãi trên các tài khoản marketing lớn, gây xôn xao cả cộng đồng mạng mạng. Trong đoạn ghi âm là một giọng nói mà mọi người đều rất quen thuộc. Đới Thiên, một nhà soạn nhạc nổi tiếng, người dẫn đầu làng nhạc pop những năm gần đây. Sao lại là ăn cắp chứ? Thầy vốn là thầy của em. Một nửa thứ trong đầu em là thầy dạy cho em. Thầy chẳng qua chỉ nhận lại chút ân tình từ trong đó thôi mà. Tôi chẳng qua chỉ tham khảo tí ý tưởng của cậu ta. Đây là cơ hội để cậu ta báo đáp ân tình của tôi mà. Nếu không có tôi, Quý Sơ Đồng vẫn chỉ là một tên lưu manh cắc ké. Đới Thiên, người thường khiêm tốn và biết điều trước mặt mọi người. So với người đang rất kiêu ngạo trong đoạn ghi âm này như thể hai người khác biệt. Quần chúng hít Dreamer ngập mồm. Tam quan của họ đều vỡ vụn trước những câu nói vô liêm sỉ này. Điều khiến người ta sốc nhất là Cố Khúc vậy mà lại like. Rõ ràng là buổi họp báo tối nay anh ta mời Đới Thiên đến cổ vũ. Nhưng bây giờ anh ta lại like đoạn ghi âm này. Trượt tay à, những người hâm mộ lâu năm của Cố Khúc đều biết rằng trong sự việc năm đó, dù Cố Khúc chỉ là ca sĩ, hoàn toàn không tham gia sáng tác ca khúc, nhưng anh ta vẫn vướng vào trận sóng gió này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng. Đến nay nó vẫn là thứ mà đám anti lôi ra giễu cợt. Hiện tại anh ta like bài Weibo này. Rõ ràng là anh ta muốn cuốn vào chuyện này. Người hâm mộ sợ anh ta lại bị sự việc này ảnh hưởng, nên đang cay đắng giải thích trên Weibo của các tài khoản marketing lớn rằng chỉ là trượt tay bấm like. Về phần tại sao sau khi trượt tay like lại không hủy, còn cả đêm cũng chỉ like bài Weibo này, khiến cho cái like Weibo luôn hiển thị rõ ràng trên trang chủ Weibo Cố Khúc. Chuyện này thì không ai có thể giải thích được. Chỉ một đoạn ghi âm đã dấy lên một trận sóng to gió lớn trên Internet. Bá đạo chiếm lấy hot search trên Weibo. Lượng tìm kiếm trên các trang web lớn cũng từ từ tăng lên. Nhưng đội ngũ quan hệ công chúng của Đới Thiên cũng không phải là người ăn chay. Mua chuộc các tài khoản marketing và thủy quân khác để spam dưới Weibo rằng giọng nói bị cắt ghép. Hơn nữa, Đới Thiên cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Cũng có fan trung thành, rồi cả fan phải lòng vì nhan sắc, xa vào vì tài năng và trung thành vì nhân phẩm gì đó. Hình tượng nam thần sụp đổ sau một đêm. Đương nhiên là họ không thể tin được và cũng không muốn tin. Vì vậy trong phần bình luận họ đều cãi đoạn ghi âm là cắt ghép. Họ hét rằng trừ khi có bằng chứng đanh thép, nếu không thì sẽ gặp nhau trên tòa. Dư luận trên mạng lại bắt đầu dần nghiêng về Đới Thiên. Xong, chính vào lúc này, một số tài khoản marketing ban đầu công bố đoạn ghi âm đó đã bất ngờ đăng một video khác với tiêu đề bằng chứng thép mà các bạn muốn. Trong video, hai người đàn ông đang tranh cãi. Nội dung tranh cãi cũng giống với nội dung đoạn ghi âm trước đó. Người thanh niên trong video không có người nào biết, nhưng người đàn ông lớn tuổi kia rõ ràng chính là Đới Thiên. Fan của Đới Thiên lúc này đã không nói nên lời. Thứ họ đăng là ghi âm. Cho dù giọng nói giống nhau, họ vẫn có thể dãy nảy nói là cắt ghép. Nhưng lần này là đăng video thật. Họ còn có thể thanh minh thế nào nữa? Những fan trước đó liên tục giải thích là do Cố Khúc trượt tay bấm like, cũng buông bỏ, không còn spam bình luận để giải thích nữa. Bởi vì Cố Đại Thiên Vương của bọn họ đã trượt tay hai lần trong vài tiếng. Người mở mắt nói dối cũng có thể nhìn ra lần này là Cố Thiên Vương quyết tâm muốn chõ một chân vào chuyện này. Dụ Noãn cũng xem được đoạn video này trên mạng. Trong video lộ rõ khuôn mặt của Quý Sơ Đồng. Nhìn thấy trận đại chiến lần này trên mạng, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh cũng không chừa cho mình một đường lui. Sau này nếu có người nhận ra anh khi đi trên đường thì phải làm sao? Quý Sơ Đồng khoanh chân lười biếng nằm trên sofa. Thản nhiên nói, sau khi chuyện này nổ ra, giới truyền thông không thể nào cứ để yên như vậy được. Thay vì giấu kín chờ paparazzi đào ra thì thà tự lộ trước còn hơn. Còn có thể nhân cơ hội này để tăng độ nổi tiếng của anh. Nói xong, anh còn cắn một miếng táo lớn và nhai giòn giã. Dụ Noãn nghe ra ý của anh. Anh định ra mắt à? Quý Sơ Đồng nghe thấy lời này thì suýt chút nữa đã cười tới mức cắn phải lưỡi. Anh âu yếm xoa đầu Dụ Noãn. Bé đáng yêu, đây không phải là lần ra mắt của anh. Đây là lần trở lại của anh. Dụ Noãn bĩu môi, giống nhau cả thôi, đều phải lộ mặt. Sau khi anh lộ mặt, sẽ có rất nhiều cô gái đuổi theo gọi anh là chồng. Giống như bọn họ đang đuổi theo Cố Khúc bây giờ. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, Quý Sơ Đồng nhướng mày. Em đang sợ anh đẹp trai quá, sẽ bị những người khác cướp mất à, bị chọc đúng những lời trong lòng. Dụ Noãn trừng mắt nhìn anh. Cô quay người lại, tiếp tục xem điện thoại, không thèm để ý đến anh. Quý Sơ Đồng không nhịn được cười. Trong lòng vui vẻ vì cô ghen nhưng đồng thời cũng có chút bất lực. Anh không nói với cô. Kỳ thực việc lộ mặt cũng không phải là chuyện mà anh có thể khống chế được. Ngành giải trí vừa thực tế lại thực dụng. Không ai quan tâm tới việc có phải tài năng danh tiếng của bạn đã bị nhấn chìm hay không. Cũng không ai quan tâm bên nào mới là chính nghĩa. Nhà tư bản sẽ chỉ đứng về bên có lợi nhất và có tiền đồ nhất. Khi đó ý tưởng của anh bị đới thiên đánh cắp. Anh lại bị buộc tội đạo văn. Trên thực tế, cấp trên của Thượng Ngu đều biết chuyện này. Nhưng không ai bảo vệ anh. Bởi vì lợi ích mà anh mang lại cho Thượng Ngu kém xa đới thiên. Trước đây khi ký hợp đồng, điều kiện mấu chốt của anh là không lộ diện trước công chúng và truyền thông. Công ty cũng đã đồng ý, nhưng về sau, những điểm bất lợi mà hợp đồng này mang lại cũng dần lộ rõ. Anh không lộ mặt, có nghĩa là anh không thể nhận bất kỳ một đại ngôn nào và cũng chẳng thể tham gia vào bất kỳ một hoạt động nào đòi hỏi phải lộ mặt để kiếm tiền. Đều là nhạc sĩ có tài năng hơn người và có tầm ảnh hưởng ngang nhau trong âm nhạc. Một người chỉ có thể kiếm tiền bằng cách bán bản quyền và thu lợi từ hoa hồng cho công ty. Còn người kia có thể tham gia vào nhiều hoạt động thương mại khác nhau trên cơ sở bán bản quyền. Dựa vào sự nổi tiếng mà giành được lợi nhuận gấp đôi. Công ty đương nhiên rất rõ nên lựa chọn ai giữa hai người. Hơn nữa lần này anh có thể mua được nhiều tài khoản marketing trên mạng như vậy. Còn có thể đấu với đội quan hệ công chúng của đới thiên. Ngay cả Cố Khúc, người cùng công ty với đới thiên, cũng dám ngang nhiên like và thể hiện sự thái độ đứng cùng chiến tuyến. Tất cả những điều này đương nhiên không phải là sức ảnh hưởng cá nhân của anh. Sức mạnh mà anh mượn, chính là Thượng Ngu đã ngoảnh mặt làm thinh ban đầu, khiến nhà tư bản vụ lợi đứng về phía mình là chuyện dễ ợt. Chỉ cần bạn tạo được nhiều lợi ích hơn trước, dù giây trước còn ăn miếng trả miếng. Một giây sau bọn họ lập tức có thể hóa thù thành bạn với bạn. Về cái giá mà anh phải trả, đó là lộ mặt và đồng ý sẽ thay thế đới thiên tham gia nhiều hoạt động thương mại khác trong tương lai. Mang lại nhiều lợi ích hơn cho Thượng Ngu. Dụ Noãn còn đang lướt Weibo thì bất ngờ nhìn thấy Weibo của đới thiên đăng bài Weibo mới. Cô tức giận hét lên. Người đàn ông này vậy mà lại bắt đầu lợi dụng vợ mình để kéo lòng thương hại rồi. Dụ Noãn gần như nhào vào lòng Quý Sơ Đồng. Giơ điện thoại ra trước mặt anh cho anh xem. Vừa tức giận bất bình nói. Ông ta vậy mà lại dám nói ông ta đạo văn vì sợ vợ ông ta sẽ lo lắng nếu biết ông ta cạn kiệt tài năng. Khúc Thủy Bích là loại người sẽ lo lắng ông ta cạn kiệt tài năng sao? Sao lại có loại người vô liêm sỉ như vậy chứ? Điều đáng giận nhất là thậm chí trên Weibo còn có fan cuồng nói cảm động. Một câu chỉ vì yêu mà đã gạt sạch sẽ chuyện đạo văn sang một bên. Tam quan đâu? Quý Sơ Đồng hơi nheo mắt lại. Nhìn thấy rõ bài Weibo mà đới thiên đăng kia. Nhưng anh cũng không hề tức giận. Như thể bài Weibo đó chính là điều anh mong đợi. Anh vuốt ve cô bạn gái đang tức giận đến xù lông của mình. Vừa cười vừa sửa lại lời cô. Vợ ông ta không phải Khúc Thủy Bích. Đầu óc Dụ Noãn chập mạch. Không phải Khúc Thủy Bích. Vậy ngày đó bọn họ. Cô đột nhiên phản ứng lại. Hai mắt cô mở to. Bọn họ là. Đới Thiên ngoại tình, Dụ Noãn không khỏi bất bình thay vợ của Đới Thiên. Vậy thì vợ hợp pháp của ông ta há chẳng phải quá đáng thương rồi. Bị một tên cặn bã phản bội, còn bị dùng làm lá chắn. Quý Sơ Đồng lắc đầu, cười nói, bà ấy cũng không phải người nhu nhược gì. 2 tuần trước, anh cầm ảnh chụp của Đới Thiên và Khúc Thủy Bích đi tìm bà Đới và nói cho bà ấy nghe chuyện Đới Thiên ngoại tình. Anh cũng không muốn đưa chuyện này lên mạng. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình người ta, không liên quan gì đến anh. Chỉ là lúc trước bà Đới đã từng chiếu cố anh. Anh nói chuyện này cho bà ấy biết, xem như là báo đáp ân huệ. Đối phương cũng bày tỏ sẽ tự xử lý chuyện này, không làm kẻ hèn nhát, lập tức ly hôn với Đới Thiên và không quan tâm đờ ến mọi chuyện của Đới Thiên nữa. Nhưng không ngờ khi chuẩn bị ly hôn, lại bất ngờ phát hiện Đới Thiên đã sớm bí mật chuyển nhượng tài sản chung của họ. Nếu ly hôn ngay lập tức, bà ấy thậm chí sẽ không nhận được một xu nào. Sau khi nhờ Quý Sơ Đồng giúp đỡ, biết được kế hoạch của anh, cũng vì vậy mà nghĩ đến việc mượn sức mạnh của cư dân mạng. Cho dù không lấy được tài sản thì tuyệt đối cũng không để Đới Thiên sống tốt. Nói một cách đơn giản, bà ấy đang đợi Đới Thiên đăng bài Weibo này, kéo mình vào. Quả nhiên, không lâu sau khi Đới Thiên đăng bài viết kéo lòng thương hại này trên Weibo, trang Weibo cá nhân của bà Đới liền đăng tải bộ ảnh hẹn hò thân mật của Đới Thiên và Khúc Thủy Bích. Kèm chú thích, người phải đội nguyên cả cái sừng gần 3 năm còn phải bị dùng làm lá chắn. Thế này sống sao cho nổi. Lời nói hài hước lại châm chọc khiến cư dân mạng vừa cười vừa đồng cảm. Người tinh mắt nhận ra kẻ thứ ba trong ảnh chính là Khúc Thủy Bích. Người gần đây đã vu khống đại thần truyện tranh Noãn Dương tội đạo văn. Cư dân mạng buôn chuyện thâm niên đã lần theo manh mối này và đào được thêm những drama bùng nổ. Khúc Thủy Bích vẫn luôn flop, nhưng 3 năm trước sau khi bán bản quyền một cuốn sách thì mới bắt đầu dần khá lên. Ông chủ công ty điện ảnh truyền hình mua bản quyền có qua lại với Đới Thiên. Mà bà Đới tiết lộ rằng chuyện Đới Thiên đã ngoại tình cũng là 3 năm trước. Điều này đều thể hiện một sự thật. Khúc Thủy Bích đã dựa vào Đới Thiên để đổi đời. Hay nói cách khác là Khúc Thủy Bích dựa vào việc lên giường với Đới Thiên để bán bản quyền. Hướng bình luận trên mạng đã hoàn toàn thay đổi. Người qua đường hóng drama phẫn nộ. Cộng thêm sự trợ giúp của Thủy Quân. Hot search trên tất cả các bảng của Weibo đều là từ khóa. Đới Thiên đạo Quý Sơ Đồng. Đới Thiên ngoại tình. Khúc Thủy Bích đổi đời nhờ bán thân. Mà Cố Khúc, người vẫn luôn giả vờ chết lặng nhưng đã trượt tay. 2 lần, đã xóa bài đăng, tôi xin lỗi, ghim đầu Weibo suốt 2 năm giữa chủ đề nóng hổi này. Nó đã được thay thế bằng một bài xe mới lại lần nữa, khiến Internet nóng lên. Cố Khúc, V, chào mừng trở lại, Quý Sơ Đồng, xin chào mọi người, tôi là Quý Sơ Đồng, tôi đã trở lại rồi đây, cách chương.